Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, đăng cơ. Hoàng thất ảnh vệ, Mặc Vương chậm rãi hộc ra bốn chữ. Hoàng thất ảnh vệ, có lợi hại như vậy sao? Này đó là hoàng gia bí mật ảnh vệ, số lượng sẽ không vượt qua 3 người, mà những người này sẽ không can thiệp bọn họ tử ra bên trong tranh đấu. Chính là, nếu là người ngoài phải đối phó tử ra, làm tử ra tổn thất thảm trọng nói, bọn họ mới có thể can thiệp. Bọn họ cứu đi thất hoàng tử chỉ sợ là vì giữ được tử gia cuối cùng huyết mạch, giữ được tử gia duy nhất thiên tài, mà tử hoàng cũng đã bị vứt bỏ. Tử hoàng chỉ sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, hắn sẽ trở thành khí tử, bị nhà mình ảnh vệ cấp vứt bỏ. Thất hoàng tử cùng hoàng thất ảnh vệ, tựa như một cái ngầm rắn độc. Nguyệt Nhi, chúng ta không thể không phòng phụ hoàng. Hoàng cung thủ vệ ta sẽ rớt ảnh bộ người tới. Phụ vương liền chuẩn bị đăng ký đi. Mặc Vương bất đắc dĩ. Nguyệt Nhi, ta là sợ ngươi có nguy hiểm mà ni. Như vậy ta chờ. Ta còn sợ bọn họ không ra tay. Tìm không thấy người đâu. Khóe miệng hơi hơi gợi lên. Vô cùng tự tin. Mặc Vương cũng chỉ có thể đủ âm thầm thở dài. Nữ nhi thật là trưởng thành. Quốc tang xong, tử hoàng liền triệu tập quần thần đi tới nghị sự điện thương nghị vì đế sự tình. Quốc không thể một ngày vô quân a. Tử gia đã không người, như vậy nhất thích hợp đương hoàng đế người chỉ có Mặc Vương. Quần thần quỳ xuống nói, Mặc Vương, ngươi cùng tử hoàng từ nhỏ thân hậu, thân như huynh đệ, khẩn cầu Mặc Vương đăng cơ vi đế, khơi mào Tử Dương quốc gánh nặng. Vì bá tánh tạo phúc, khẩn cầu Mặc Vương đăng cơ vi đế. Quần thần quỳ xuống, vô cùng thành khẩn nói, Mặc Vương quyền khuynh triều giã, còn có một chi cường hãn quân đội. Hiện giờ tử gia không người, ai còn có lá gan không cho Mặc Vương vi đế. Mọi người quy phục. Bất quá mặt ngoài công phu còn phải làm đến. Ta rốt cuộc không phải chính thống hoàng thất người. Hiện giờ tử gia không người, như vậy các ngươi có thể từ tử gia chi thứ tìm người tới vì đế. Mặc Vương khiêm nhượng, làm quần thần âm thầm kêu khổ a. Tử gia chi thứ, nơi nào có thích hợp đương hoàng đế. Mặc Vương trăm triệu không thể a. Mặc Vương mới là nhất thích hợp đế vương. Mặc Thánh chỉ đến. Lúc này, một cái bén nhọn thanh âm truyền ra tới. Hoàng thượng đã từng tâm phúc từ công công đi ra, nhìn về phía quần thần nói, hoàng thượng bị ám sát phía trước, đã lập hạ thánh chỉ. May mà cái này thánh chỉ không có bị thất hoàng tử đoạt đi. Hiện tại ta tới tuyên bố phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Mặc Vương trạch tâm nhân hậu, cùng chậm tình như thủ túc, có kinh thiên vị địa chi tài lược, có Tử Dương quốc bá tánh ủng hộ. Một đống đối Mặc Vương ca ngợi chi từ. Bất quá biết tử hoàng tướng mạo sẵn có Mặc Vương, đang nghe đến như vậy một chuỗi dài nói lúc sau đều có thể đủ nghĩ đến hắn là cỡ nào trái lương tâm. Nghĩ đến hắn kiêng nghẹn khuất bộ dáng, Mặc Vương khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Thánh chỉ vừa ra, không có khả năng tạo giả. Bọn họ đồng thời quỳ xuống nói, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Mặc Vương đăng cơ vi đế, danh chính ngôn thuận lên làm hoàng đế. Vô luận là triều thần còn có trăm tin, cũng không dám đối Mặc Vương vì đế có bất luận cái gì duy trì. Tím thị Giang Sơn đã muốn chạy tới cuối. Liền tính là Tử Dương quốc phía trên đánh quá La Á quốc ở biết là tử hoàng làm Mặc Vương kế vị, cũng không nói gì thêm. Tử hoàng vì bá tánh lựa chọn nhất thích hợp đương hoàng đế người được chọn. Mọi người đều ở khen Tử Hoàng đại công vô tư. Cũng không biết Tử Hoàng tạp địa ngục biết mọi người nói như vậy, có thể hay không từ địa ngục bên trong nhảy ra tới. Tử Hoàng xưng đế, sửa Tử Dương quốc vì Mặc Nguyệt quốc, trở thành Mặc Hoàng, mà hắn chi nữ Mặc Thất Nguyệt bị phong làm Mặc Nguyệt công chúa. Lấy quốc vì phong hào, chính là thiên đại vinh sủng. Thậm chí Mặc Vương còn tuyên bố, Mặc Thất Nguyệt là đệ nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Nữ tử vì hoàng chữ, ở Tử Dương nhấc lên một trận gió lãng. Bất quá sóng gió chậm rãi ngừng lại xuống dưới, bởi vì nữ tử này đáng giá. Đại điện phía trên cùng Tử Hoàng rằng co, đổi Mặc Hoàng một cái trong sạch, liền tính là nam tử, cũng không có này phân can đảm ni. Hơn nữa thánh võ đại lục, một võ vi tôn, Mặc Thất Nguyệt kia yêu nghiệt tu luyện thiên phú cùng thực lực, cũng làm cho bọn họ toàn bộ đều ngậm miệng lại. Tiểu Hy còn tuổi nhỏ, cũng bị phong vương, treo một cái Hy Vương danh hiệu, là ngôi vị hoàng đế đệ nhị người thừa kế. Phụ hoàng, ngươi, tin tức này một truyền ra đi. Vốn dĩ làm phủi tay trưởng quầy nghỉ ngơi Mặc Thất Nguyệt xâm nhập Mặc Hoàng ngự thư phòng. Hoàng chữ, ta không nghĩ đương, Nguyệt Nhi không lo. Như vậy Tiểu Hy đương, Mặc Vương ngước mắt nói. Ra ra, ngươi là ở quá không phúc hậu. Tiểu Hy nhảy ra tới. Ngươi đã là ta ngoan tôn tử, như vậy ngươi cùng ngươi mẫu thân đương hoàng chữ, không có gì không đúng. Mặc Vương trên mặt treo cười gian. Phụ hoàng còn trẻ, về sau có cơ hội cho ta tạo đệ đệ cùng muội muội, cho nên hoàng chữ chi vị, ngươi vẫn là để lại cho bọn họ đi. Nàng đã có Hoang Vu Thành, nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới vì một quốc gia chi hoàng. Mặc Vương phủ tuy rằng chỉ có ba cái nữ nhi, Mặc Nhu gả chồng, Mặc Thiên lại phạm phải như vậy sự tình, xó nói kế thừa ngôi vị hoàng đế, liền tính là khôi phục ngày xưa ngăn nắp, kia cũng là không có khả năng. Chính là nàng là luyện dược sư, chỉ cần phụ hoàng có nữ nhi, như vậy nàng liền có thực lực làm hắn làm ra n cái đệ đệ cùng muội muội, liền đối sẽ không sầu nối nghiệp không người. Ta tán thành nữ nhi, chỉ có ngươi. Mặc Vương cực kỳ nghiêm túc nhìn Mặc Thất Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi nói cho phụ hoàng ngươi có phải hay không đã biết cái gì. Vô luận như thế nào, ngươi đều là ta quan trọng nhất nữ nhi. Mặc Vương có chút khẩn trương nhìn Mặc Thất Nguyệt, lòng bàn tay đều ở mạo hiểm mồ hôi nóng. Cái kia bí mật, trừ bỏ hắn căn bản là không có người đã biết. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, nàng cái gì đều đã biết, liền tính bọn họ không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nàng đều đem nàng ngưỡng thân sinh phụ thân đối đãi. Đến nội nàng chân chính phụ thân là ai, là người nào, nàng hiện giờ còn không có cái kia nhàn rỗi công phu đi tìm tòi nghiên cứu. Chỉ nghĩ phụ hoàng hắn có thể hạnh phúc ân khang. Đối với như vậy một cái ngu ngốc phụ hoàng nàng bất đắc dĩ à. Rõ ràng nàng không phải nàng thân sinh nữ nhi, sủng nịch đến tận đây, cái gì đều có thể cấp. Mặc Thất Nguyệt vẻ mặt mê mang hỏi, phụ hoàng, ngươi đang nói cái gì à? Ta là Hoang Vu Thành thành chủ. Phụ hoàng nếu là không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nói, như vậy ta liền rời đi, chạy trốn tới Hoang Vu Thành. Liền tính là thiên vương lão tử đều đừng nghĩ quản nàng. Nghe được Mặc Thất Nguyệt phải đi, Mặc Hoàng thực không bỏ được. Lúc trước Tử Hoàng hùng hổ dọa người, kinh thành có nguy hiểm, hắn mới bỏ được làm Nguyệt Nhi rời đi. Hiện giờ hắn đã trở thành cái này quốc gia chúa tể, tưởng đối Nguyệt Nhi bất lợi người đã giải quyết rớt, hắn như thế nào bỏ được nàng cứ như vậy đi rồi. Hơn nữa đi như vậy xa địa phương, thất hoàng tử còn không có bắt được. Nguyệt Nhi rời đi cũng hảo, ít nhất trở lại địa bàn của ngươi, không có người dám động ngươi, đến nỗi ngươi phụ hoàng ta. Hiện tại tuy rằng ngồi trên vị trí này, chính là căn cơ không xong. Nếu như bị thất hoàng tử hoặc là nào đó không phục người ám sát, Nguyệt Nhi cần phải nhớ rõ cho ta nhặt xác a. Như vậy, xúc động nhiên ngữ điệu, tuy rằng không có khóc lóc kể lể, chính là nghe tới thật đáng thương bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, nàng phụ hoàng lớn như vậy một phen tuổi, thế nhưng ở nàng trước mặt chơi khởi bất đắc dĩ tới. Từ xưa ngôi vị hoàng đế thay đổi, đều là có chứa huyết tinh. Hơn nữa kia huyết tinh sẽ không bởi vì có người bước lên ngôi vị hoàng đế mà chết ngăn. Có lẽ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Trong triều không xong, thất hoàng tử còn không có bắt lấy, nàng đương nhiên sẽ không tha hạ phụ hoàng rời đi mặc đều hồi hoang vu thành. Chính là, Mặc Thất Nguyệt tà cười nói, phụ hoàng, ta tạm thời không đi, chính là ngươi nếu là không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nói, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Mặc Vương cảm giác được phía sau lưng lạnh lùng, có một loại bị tính kế cảm giác. Nguyệt Nhi hắn rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Ngày hôm sau, Mặc Vương liền cảm giác được đầu lớn. Trong triều đình, một đám thần tử nối liền không dứt nói, hoàng thượng, hiện tại hậu cung hư không? Thỉnh hoàng thượng chạy nhanh tràn đầy hậu cung có thể không hư không sao? Tử hoàng hậu cung nữ nhân toàn bộ đều phân phát, nếu không liền đưa đến am ni cô xuất ra. Lúc trước Mặc Vương phủ bị xét nhà, hậu viện nữ nhân toàn bộ chạy chạy, trốn trốn, ngay cả Mặc Vương phi đều chẳng biết đi đâu. Hiện giờ Mặc hoàng hậu cung không phải hư không, là một nữ nhân đều không có. Đúng vậy, còn thỉnh hoàng thượng tràn đầy hậu cung, vì hoàng gia khai chi tán diệp, sớm ngày sinh hạ tiểu hoàng tử. Rốt cuộc Mặc Thất Nguyệt thực lực cường hãn, chính là chung quy là nữ tử. Tiểu Hy tuy rằng là cái nam hài tử, chính là phụ thân lại điếm xấu. Bọn họ vẫn là hy vọng có thể có một cái chính thống người thừa kế. Hoàng thượng, tiểu nữ tướng mạo đoan trang, nhị tám năm hoa, đến nay chưa cưới thân. Hoàng thượng, tiểu nữ, hoàng thượng, vi thần tộc muội. Hoàng thượng, vi thần cháu gái. Một đám bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình nữ nhi, muội muội, còn có cháu gái đều ra tới. Hoàng thượng tuổi tuy rằng không cao, chính là tu vi xem trọng lên cũng chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng. Hơn nữa tuấn mỹ không thôi, không ít người hy vọng có thể đem nhà mình nữ tử đưa đến trong cung. Không nói đương hoàng hậu, liền tính đương cái quý phi cùng phi tử cũng đáng đến. Rốt cuộc tân hoàng cấp bậc, ai được đến thánh sủng, bình bộ thanh vân không là vấn đề. To như vậy trong triều đình náo nhiệt giống như chợ bán thức ăn giống nhau. Khí Mặc hoàng gân xanh bạo khiêu, im miệng, hiện tại bổn hoàng mới vừa kế vị, không nghĩ bị nữ sắc vướng bận. Chuyện này chớ có nhắc lại, hoàng thượng cần chỉnh ái dân, chính là cũng không thể đủ bạc đãi chính mình a. Khai chi tán diệp đồng dạng quan trọng a. Mặc Vương hiển nhiên xem nhẹ này đó thần tử đối với hoàng thượng tràn đầy hậu cung chấp niệm. Vô luận hắn nói như thế nào, những người này hoàn toàn không có một tia từ bỏ ý tứ. Thủy triều xuống, cuối cùng bị nhóm người này nhân khí đến, phất tay áo rời đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, bọn họ có chút thất vọng, bất quá lại chuẩn bị không ngừng cố gắng. Từ xưa anh hùng ái mỹ nhân, vì cái gì bọn họ hoàng thượng giống như đối mỹ nhân không có một chút hứng thú? Mặc Thất Nguyệt, Lạc Nguyệt cung bên trong truyền đến một cái tiếng gầm gừ. Tuy rằng chính mình lão cha đương hoàng đế, trong cung các đại cung điện nhậm nàng tuyển, liền tính là muốn hoàng hậu trụ Phượng Tê Cung, Mặc Hoàng cũng sẽ không nói một cái không tự. Chính là nàng ở nơi này chủ thói quen, cũng không có đổi cái cung điện. Tuy rằng trên triều đình tranh luận thật lâu, bất quá hạ triều như cũ rất sớm. Chính là lúc này Mặc Thất Nguyệt chính là còn không có tỉnh. Mặc vương gia như vậy một kêu, Tiểu Hy kinh hãi nói, ra ra, ngươi xong đời, ra ra, ngươi nhanh lên chạy đi. Cái gì? Mặc vương gia nghi hoặc hỏi, đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm đánh úp lại. Trong lòng có một cái ý tưởng, như vậy chính là, chạy, hết chương.